Một hào cường hôn, trọng sinh đỉnh nữ thần. Tác giả: Muội Chỉ Ai Gật Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 406. Phần 406. Chương 406.406. Trong bóng tối đôi mắt đế đô đầu đường, gió đêm quất vào mặt, ta cảm thấy ta thực may mắn. Hàn Ngữ Hâm một bên nhẹ nhàng mà nói nhỏ, một bên gắt gao phản nắm Phó Tuyệt tay. Làm sao vậy? Phó Tuyệt sửng sốt, nhẹ nhàng quay đầu nhìn người bên cạnh. Hắn cảm thấy Hàn Ngữ Hâm lời nói có ẩn ý. Vừa mới chúng ta ở đế đô cách gặp được cái kia kêu Tần Dĩnh nữ hài nhi, chính là Hứa Trạch trước kia phi thường thích nữ hài nhi kia. Nói tới đây, Hàn Ngữ Hâm cũng nghiêng đầu, cùng Phó Tuyệt bốn mắt nhìn nhau. Nàng thanh âm thực nhẹ lại rất nghiêm túc. Nguyên lai ngươi thích người, cũng không nhất định đều sẽ thích ngươi. Chuyện tình cảm thật sự hào phức tạp. Liền tính nàng cũng thích ngươi, các ngươi cũng chưa chắc có thể ở bên nhau. Trước kia, ở Hàn Ngữ Hâm trong thế giới, là không có bất luận cái gì tư nhân cảm tình. Võ đạo chính là hết thảy. Mà hiện tại, việc nặng này một đời, nàng thay đổi rất nhiều. Nàng bắt đầu học đi thể hội người khác cảm thụ, bắt đầu học chú trọng thân tình, hữu nghị, thậm chí nàng bắt đầu học như thế nào đi ái cùng bị ái. Càng là như vậy, Hàn Ngữ Hâm càng là có thể cảm nhận được nhân tính phức tạp, nhân tâm biến hóa, làm có cảm tình người. Thật là một kiện thực hạnh phúc rồi lại thực buồn rầu sự tình. Hàn Ngữ Hâm lo chính mình nói. Thình lình, bên người Phó Tuyệt đột nhiên dừng lại, một cái nghiêng người, đôi tay ôm chặt lấy nàng. Có ta ở đây, ngươi còn buồn rầu sao? Phó Tuyệt chậm rãi cúi đầu, nhẹ nhàng ở Hàn Ngữ Hâm trên trán khẽ hôn một cái. Trong đêm tối, hắn môi mang theo lạnh băng hơi thở. Nhưng là, tại đây một khắc, Hàn Ngữ Hâm lại từ đáy lòng cảm thấy ấm áp. Tuy rằng, đến bây giờ nàng cũng không biết tình yêu chân lý rốt cuộc là cái gì, nhưng là Hàn Ngữ Hâm ít nhất minh bạch chính mình đối Phó Tuyệt cảm giác. Cái loại này mặt đỏ tim đập cảm giác, chính là động tâm cảm giác, chính là yêu một người cảm giác. Hảo, đi thôi, nơi này là đường cái. Vẫn luôn bị Phó Tuyệt ôm, Hàn Ngữ Hâm tuy rằng trong lòng cảm thấy ấm áp, nhưng là trên đường cái lúc này vẫn là người đến người đi. Hai người nghỉ chân ôm, lúc này đã hấp dẫn một ít người qua đường ánh mắt. Tuân mệnh. Nghe được Hàn Ngữ Hâm nói, Phó Tuyệt lập tức buông lỏng ra chính mình đôi tay, cười khẽ nói nhỏ, về sau ngươi nói cái gì, ta nghe cái gì. Ai làm ngươi là nữ nhân của ta đâu? Ngươi thật đúng là càng ngày càng có thể nói. Với ai học? Hàn Ngữ Hâm kinh ngạc nhìn Phó Tuyệt. Thiếu tướng đại nhân chẳng lẽ là gần nhất mở ra cái gì tân kỹ năng? Nghe được Hàn Ngữ Hâm hỏi chuyện, Phó Tuyệt chỉ là cười cười, không chịu nhiều lời. Một lát sau, hai người thân ảnh dần dần biến mất ở người qua đường trong tầm mắt. Ở hai người rời đi sau thật lâu, bên đường đột nhiên xuất hiện một cái màu đen thân ảnh. Cao lớn thân ảnh đứng ở đầu đường, hai tròng mắt vẫn luôn gắt gao mà ngóng nhìn Hàn Ngữ Hâm cùng Phó Tuyệt rời đi phương hướng. Giờ khắc này, hắn ánh mắt tràn đầy kỳ dị sắc thái. Lạc khắc, Trấn Tuyệt địa chỉ mở ra 10 ngày, tới rồi thời gian, tất cả mọi người sẽ bị tự động truyền ra tuyệt địa. Đảo mắt, đã là cuối cùng một ngày. Hàn Ngữ Hâm cùng Phó Tuyệt sớm mà tiến vào đế quốc chiến trường. Bất quá hai người cũng không có đi tuyệt địa nhập khẩu nơi đó chờ, mà là sáng sớm liền tới rồi Lạc Khắc Trấn cửa thành chỗ. Lúc này tuyệt địa sự tình đã trần ai lạc định. Hiện giờ Lạc Khắc Trấn ngoại người so tháng trước thiếu rất nhiều. chỉ có thể ngẫu nhiên nhìn đến một ít tân nhân tò mò ở chỗ này bồi hồi. Mà những cái đó quân đoàn hoặc là tiểu đội người sớm đều biến mất. Rốt cuộc, ở thế giới này còn có như vậy nhiều chuyện tình cùng nhiệm vụ chờ bọn họ đi làm đâu. Lạc Khắc Chấn tuyệt địa sự tình chấn động một thời, lại chung quy còn muốn rơi xuống bàn tre. Bằng bằng bằng bằng bằng. Hết chương.